Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 154, Hồ Đồ Lão Bản, là Phong gia học sinh Lạnh Nguyệt Hàn băng phách. Thi vào Hà Bắc Đại học Công nghiệp Trúc. Cổ Tề phát hiện, đám này mới tới thuộc hạ. Tính tích cực vậy mà so với chính mình cái này tổng giám đốc còn muốn cao hơn. Hơn nữa còn không phải cao một chút nửa điểm. Cơ hồ chính là bội số cất cao. Một cái thi đấu một cái nô nức tấp nập hưng phấn. Như là điên cuồng đồng dạng. Theo chính mình ra lệnh một tiếng. Lập tức tức thời liền bắt đầu làm việc. Toàn bộ khu làm việc tất cả bàn phím đồng loạt thúc đẩy. Lốp bốp, như là bên dưới mưa đá đồng dạng. Sinh động, mỗi một cái đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chăm chú đến làm cho người xem xét liền có thể cảm giác hổ thẹn. Không hổ là nghiệp giới tinh anh. Cổ Tề căn bản không biết. Hắn hiện tại lãnh đạo là một đám người nào. Cũng căn bản không biết. Đây hết thảy đều là vì gì. Một mực đến nay. Trên internet một mảnh chướng khí mù mịt. Đám dân mạng từng người tự chiến. Muốn nói cái gì. Liền nói cái gì. Không cần phụ trách. Cũng không có hậu hoạn. Chính phủ hoặc là cũng có tiếng nói, lại khó mà hình thành lực lượng khổng lồ. Nói đến người dẫn đạo tâm, dẫn đạo hướng gió, càng là quyền uy cơ cấu, thì càng làm không được. Bởi vì càng là chính phủ tiếng nói, càng là làm cho lòng người sinh một loại không hiểu mâu thuẫn. Bởi vì có một loại, tựa hồ đang tiếp nhận thuyết giáo, loại cảm giác này, cho nên một chút nổi tiếng bác chủ, internet celebrity. Minh tinh cái gì từng người tự chiến, riêng phần mình kiếm lời tiền của mình, ngược lại chân chính ảnh hưởng đến rất nhiều người. Dẫn đạo phương hướng, cần văn chương, cần bác người nhãn cầu. Sau đó, lại lấy thành thạo lại có tình có lý hành văn, đem người triệt để mang đi mang lệch, đưa đến người viết cố định phương hướng. Chỉ cần thủ pháp vận dụng được tốt, đen cũng có thể tẩy thành trắng, không nhuốm bụi trần. Trắng cũng có thể nhuộm thành đen. Nước rửa không rõ. Chính phủ không phải là không muốn khống chế, mà là thật lòng không khống chế được. Nhưng là hiện tại cái này tả soái công ty lại làm cho người thấy được một cơ hội, hoặc là nói là một cái phương hướng. Đây chỉ là cá nhân công ty, lại có thể làm được rất nhiều chuyện. Rất nhiều đại thế lực thậm chí phía quan phương đều làm không được sự tình. Dù là xảy ra sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia phương diện, lại có thể dùng công ty này, làm đến rất nhiều quốc gia lực lượng làm không được, không tiện làm được sự tình, dùng xã hội lực lượng, để dẫn dắt dân chúng, chính phủ căn bản không ra mặt, lại có thể làm được chính phủ muốn làm được sự tình, mà lại nhân dân cả nước còn có thể hân hoan nhảy cẫng ủng hộ. Tưởng rằng thượng tầng thấy được dân mạng tiếng hô, cực kỳ mấu chốt còn tại ở công ty này, hết sức căn hồng miêu chính. Bối cảnh này lớn, cho dù ai cũng tra không được, cộng thêm khó mà dung chuyển. Kết quả là, tại nào đó tuyệt đối cao tầng một cái nho nhỏ thuận nước đẩy thuyền phía dưới. Một cái quái vật khổng lồ, cứ như vậy vô thanh vô tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điểm này, không riêng gì Cổ Tề tuyệt đối sẽ không biết. Phía dưới tất cả mọi người cũng đồng dạng không biết. Cho dù là một tay thành lập công ty này Lý Thành Long cũng là như lọt vào trong sương mù. Về phần một tay bày ra đây hết thảy kẻ đầu têu Tà Tiểu Đa cũng chỉ có lòng tràn đầy mộng bức phần, thậm chí là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn làm sao cũng sẽ không biết mình bất quá là ý tưởng đột phát nhảy một cái, thế mà liền lập tức bị lợi dụng lên. Hơn nữa còn đem lâu dài bị lợi dụng xuống dưới. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là chính hắn sẽ còn rất lâu dài bị mơ mơ màng màng. Hơn nữa còn muốn xung làm một cái không ngừng xuất tiền oan đại đầu nhân vật. Có thể làm cho Tả đại sư như thế cam tâm tình nguyện làm oan đại đầu. Phi thường không dễ dàng. Nhưng lần này, Tả Tiểu Đa lại là không minh bạch, mà lại cam tâm tình nguyện. Tràn đầy phấn khởi, vui mừng khôn xiết làm. Loại này hiếm thấy sự tình. Tại hiện thực xã hội, coi là thật xem như xưa nay chưa thấy lần thứ nhất phụ trách người đề xuất. lòng tràn đầy mộng bức, phụ trách chỉ huy người, một mảnh hồ đồ, phụ trách nắm giữ công ty người, không hiểu ra sao, mà lực lượng chân chính, tại khởi xướng trước đó cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Hết thảy đều là như vậy ngẫu nhiên mà nhưng, chó ngáp phải ruồi, hiếm thấy hoàn thành. Sau đó, trên Internet, bất quá thời gian rất ngắn, liền lấy quả cầu tuyết đồng dạng thái độ, cấp tốc lớn mạnh, cơ hồ chính là không kịp nhìn cấp tốc lên men, chuyển hóa trở thành trên Internet một cỗ cuồn cuộn dòng lũ. Từ từng cái phương vị, từng cái góc độ, từng cái ngành nghề, đều cắm đi vào một cước, tạo thành, dã man nhất hoàn toàn không nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới. Cũng chỉ là một đêm thời gian, tiềm long cao võ bốn chữ, nổi tiếng tại trên Internet cực hạn nhảy lên thăng, đỏ phát tím, từ đắc biến thành màu đen. Tiềm long cao võ tại sao là tiềm long cao võ? Người cũng đã biết cái gì là tiềm long. Tiềm long cao võ vì cái gì gọi tiềm long cao võ? Năm đó tiềm long linh hồn nhân vật 10. Mấy món phá phòng ở, đã sớm tương lai tam đại cao võ một trong tiềm long cao võ. Các tiền bối làm được bằng cách nào? Tại ngươi an hưởng vinh hoa thời điểm, ai biết tiềm long năm đó bi ai? Thà bằng vào ta thân hóa bột mịn, đổi lấy tiềm long một mặt trời rực rỡ. Nhớ năm đó sáng tạo tiềm long đời thứ nhất lão hiệu trưởng, đây chính là anh hùng nhớ tiềm long. Cao võ năm đó 10 quân tử, ai còn nhớ kỹ hắn lúc trước mệt chết đang dạy học trên cương vị vị lão sư này. 3000 năm tiềm long, chiến tử học sinh số lượng chi khủng bố, người tưởng tượng không đến. Đốt ta bích huyết đan tâm tận, đổi lấy đào lý thiên hạ xuân. Tiềm long cao võ, từ nguyên bản khá là nổi tiếng, biến thành cực đoan nóng nảy, mà tiềm long cao võ nóng nảy, lại là để cho người ta càng đọc càng là khâm phục cái chủng loại kia nóng nảy. Trên mạng lưu truyền lên, mấy ngàn năm dĩ hằng tương quan sự tình, tất cả đều là chân thực, tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Vô luận thứ nào, đều là chứng cứ vô cùng xác thực, đều là có máu có thịt chân nhân chuyện thật. Có vô số sự tình vật chứng chứng thậm chí người làm chứng. Lệ thuộc tả soái công ty vô số phóng viên. Lao tới cả nước các nơi. Lao tới đại lục các nơi. Lao tới Nhật Nguyệt Quan. Lao tới các phương biên giới. Đi phỏng vấn. Một trận càng lớn thủy triều đang nổi lên bên trong. Mà một cái hoàn toàn mới mạng lưới cự phách. Cứ như vậy. Lặng yên thành hình. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai cái này kẻ đầu têu. Vẫn mơ mơ hồ hồ, không hiểu thấu thành công. Có thể nói là trong lịch sử thành công nhanh nhất, nghiêu bức nhất, cộng thêm hồ đồ nhất. Hai vị đại lão bản, mà lại hai vị này hồ đồ nhất đại lão bản, lại vẫn cứ là cực kỳ khôn khéo, cực kỳ thiên tài hai người. Thậm chí có thể nói, trăm ngàn năm qua, tuyệt vô cận hữu, đầu óc dễ sử dụng nhất hai người. Ở trong đó khúc chiết, vô tận trùng hợp cùng thuận nước đẩy thuyền. Quả nhiên là một lời khó nói hết. Giờ phút này, hai cái này khoáng cổ tuyệt kim đồ ngốc chính đi đang đi học trên đường, mà lại là mặt mày hớn hở, vô cùng cao hứng, vô ưu vô lự, tựa như là hai cái manh manh đắt bé thỏ trắng. Ngay tại đêm qua, Lý Thành Long lần thứ 3 kinh cức lộ áp chế thành công, đồng dạng thành công. Còn có Tả Tiểu Đa lần thứ 12 kinh cức lộ. Một đêm kia bên trên thê lương chu lên, khiến cho đến lân cận Diệp Trường Thanh suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay nếu là lại bị cướp cái bàn, người tới liền phải là năm thứ 2 ban năm đi. Lý Thành Long nói, Tả Tiểu Đa thở dài. Dựa theo quy củ là như vậy. Hôm qua xuất thủ là ban 6 thủ tịch. Đằng sau chỉ có thể là so cái này thủ tịch càng mạnh người. Quy củ này thật mẹ nhà hắn thảo đàn, đơn giản liền cùng chọc tổ ong vò vẽ giống như, rõ ràng chỉ là từ ban 7 đoạt bàn lớn, hiện tại thế mà phát triển thành chọn toàn bộ niên cấp xu thế. Chuyện này chính, để cho ta biết vậy chẳng làm a? Cái này mỗi ngày đánh nhau, ta rõ ràng là một cái người văn minh a, nho nhã lễ độ ôn lương đôn hậu, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long ha ha một tiếng. Con hàng này thật đúng là có mặt nói lời này a. coi như người khác không biết ngài, ta còn có thể không biết sao? Ta khác cũng không bội phục ngươi, liền bội phục ngươi ra mặt này độ dày. Hôm nay là thí luyện khen ngợi đại hội, đồng thời cũng là cấp cho học phần thời gian. Tả tiểu đa một mặt ước mơ, không biết ta có thể có bao nhiêu học phần, bất quá hẳn là đủ dùng một hồi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cũng là một mặt ước mơ, ta xếp hạng thứ hai, học phần hẳn là cũng không ít đi. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thỏa thuê mãn nguyện, yên tâm, hai ta khẳng định cũng sẽ không ít, nhưng mà, có hai người đoán chừng sẽ không quá đủ. Lý Thành Long cười trên nỗi đau của người khác cười lên. Hạng Sung cùng hạng Băng khẳng định là không nhiều đủ. Hắc hắc hắc, Băng Đản Nhi thật là xui xẻo ha ha ha ha. Mỗi ngày bị đánh, học phần không đủ, khắp nơi ghi nợ, mỗi ngày bị trò mèo. Oa ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sưng Tấy tâm tình vui vẻ phía dưới. Thế mà làm một bài tiểu thi, thế mà vẫn rất áp vận. Tả tiểu đa nghiêng đầu, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem vị này cương thiết thần giáo giáo chủ. Lần thứ nhất cảm giác, Lý Thành Long vị trí giáo chủ này, thật đúng là không phải may mắn. Đây tuyệt đối là ngạnh thực lực a. Trong trường học, này sẽ cũng ngay tại họp, liên quan tới tân sinh học phần phát ra vấn đề, xuất hiện vấn đề lớn. Phòng giáo vụ chủ nhiệm mặt cười khổ. Năm trước hạng nhất, cơ bản cũng chính là 6.000 điểm, nhiều nhất tối đa cũng bất quá 7.000-8.000 điểm tích lũy tinh thú. Làm sao cũng đủ rồi. Thế nhưng là năm nay, lần tên Lý Thành Long liền có vượt qua 9.000 tinh thú thu hoạch. Còn có hạng nhất tà tiểu đa, trọn vẹn 4.000-5.000 còn nhiều. 4-5 tương đương 6.000-7.000-8.000, khoản này học phần thế nhưng là khá là khủng bố a. Dựa theo chúng ta học phần phép tính, tà tiểu đa lần này có thể cầm tới hơn 400.000 học phần. Hơn nữa còn là từ nhỏ tính toán, khoản này điểm tích lũy, có phải hay không hơi quá nhiều? Hiệu trưởng là thật đau răng, cái số này quá kinh khủng, có được đằng sau, cơ hồ có thể trong trường học muốn làm gì thì làm. Những năm qua nào có nhiều như vậy, trên cơ bản mỗi người hơn mấy ngàn vạn học phần, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 100.000 học phần. Phung phí không được quá lâu cũng liền không có. Nhưng năm nay quái thai này lại là để cho người ta một lời khó nói hết. Người ta không chỉ có kiếm lời rộng lượng học phần, hơn nữa còn đem 9 cái đại gia tộc thượng phẩm tinh hồn ngọc đều vơ vét không còn gì. Mua bán này làm, cũng là không có người nào. Khục, còn có sự kiện, phòng giáo vụ trưởng phòng thật là có chút đau răng. Lần này giao lên tinh thú, có rất nhiều đều bày biện ra dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại trải qua chúng ta toàn bộ đơn độc thống kê đằng sau, phát hiện những này dinh dưỡng không đầy đủ tinh thú. Chấm ngoặc kép, hắn ho khan một cái, có chút không thể tưởng tượng nói. Thống kê đúng lúc là 45.678 cái. Chấm ngoặc kép, cũng chính là quán quân tà tiểu đa, giao phó tinh thú số lượng. Tất cả trường học cao tầng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nửa ngày im lặng, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là, vì sao những tinh thú này, chỉ cần đến trong tay hắn, sẽ xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ, tiên thiên không đủ, hiệu trưởng đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.